Khai mở chứ, có lẽ cô có thể đã quên, vào năm đại học thứ hai, cô nói thầm mến một nam sinh, nói rằng cô rất thích cậu ta, cô còn tìm anh muốn anh giúp đỡ một tay vì người đó là học đệ của anh. Cô muốn, anh dạy cô cách nói chuyện yêu đương như thế nào, dụ dỗ nam sinh dắt tay cô như thế nào, thậm chí còn muốn anh đóng vai người hẹn trước với cô. Bày những tình huống khi xuất hiện trong cuộc hẹn, anh làm anh, nghe lời cô cùng cô đi hẹn hò, mỗi ngày đưa đón đi học đến ngày nghỉ. Anh còn phải dùng tiền tiêu vặt của mình mời cô đi ăn cơm, xem phim cũng phải giả dạng làm bạn trai bạn gái vậy, anh vẫn cứ cẩn thận chờ đợi cô. Vào một năm đó, anh đùa mà thành thật, anh đã thích Quý Tiệp, nhưng vào một ngày kia anh biết rõ trong mắt Quý Tiệp anh có địa vị như thế nào. Cô đã vui vẻ hẹn hò với học đệ của anh, họ cùng cô đi qua quán ăn, kia cùng cô đến sân chơi, sau khi trở về cô còn vui vẻ báo cáo cuộc hẹn tâm đắc của cô, từ lần đầu tiên nắm tay làm cô sao động, đến lần đầu tiên được hôn lên mặt cô đều báo cáo với anh, trời mới biết anh muốn cô câm miệng lại ngay lập tức vì anh không muốn nghe đến những thứ kia. Cũng trong một khắc đó, anh biết Quý Tiệp rất tàn nhẫn. Anh không tin cô không biết tình cảm của anh đối với cô, không tin cô không nhìn ra anh đã động lòng với cô, nhưng cô cứ lựa chọn làm đà điểu, hoàn toàn không nhìn thẳng vào hào cảm của anh với cô, vô tình hướng vào lồng ngực của một chàng trai khác. Quý Tiệp cùng thằng bé kia qua lại được một năm, quá trình yêu đương của họ có vui, có nước mắt nhưng không quản xem bọn họ làm trò khỉ gì, xảy ra chuyện gì vì nhất định. Ngày hôm đó Quý Tiệp nhất định sẽ báo lại, tại sao cô muốn làm như vậy. Vài năm sau, cô vẫn chứng nào tật nấy, rốt cuộc Dương Sĩ Bảo cũng đã khám phá ra tâm địa độc ác của Quý Tiệp, rốt cuộc cũng hiểu rõ Quý Tiệp chỉ muốn chơi anh, lấy tình cảm của anh đối với cô làm lợi thế. Cô hưởng thụ hư vinh được người khác ái mộ rồi lại gài bộ ngu ngốc khi không muốn chịu trách nhiệm về tình cảm của anh. Gocchuyenaudio.com. Từ ngày đó trở đi thái độ của anh đối với Quý Tiệp lúc lạnh lúc nóng, vậy mà cô lại mở to mắt ra mà tiếp tục chơi, cô tự cho mình có quyền chơi. Mà không biết mệt, cô cho rằng chơi như vậy rất vui sao? Nếu như cô thực sự muốn như vậy thì anh rất xin lỗi, vì anh không thích chơi. Tôi chịu đủ rồi, Dương Sĩ Bảo đẩy thân thể của Quý Tiệp ra, trong tròng mắt hiện lên dòng chữ nghênh ngang khinh bỉ. Vào giờ phút này, khoảng cách của hai người lại xa như tận cuối chân trời. Khách chương.